Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367, Gõ Thiên Môn. Trưởng Thiên Mệnh, ầm ầm ầm, vô biên vô hạn tạo hóa thần lôi oanh kích mà xuống. Mỗi một sợi ánh chớp bên trong đều là thế giới đang sinh diệt, sinh cơ cùng tử khí cùng tồn tại giao hòa. Thậm chí diễn hóa ra một phương lưỡng nghi cối xay lớn nghiền ép mà đến, vương đằng dương kích mà lên, giơ tay gian tiên quang phân tán, nắm chặt thiên mệnh, bản thân bất hủ từng bó tiên mang ác liệt không gì sánh được. Như là có thể đem vạn đạo vạn linh đều hóa đi bình thường. Ngưng tự một đạo thông thiên triệt địa tài năng tuyệt thế bắn ra, trực tiếp chém chết mọi chỗ diễn. Biến thế giới. Mang đến tịch diệt cùng bại vong, như vậy thần lôi. Có chút khủng bố, vượt xa khỏi chúng ta cấp độ. Chính là hoàng đạo cao thủ đối mặt, cũng sẽ bị đánh làm cho tàn. Thiên đế là thật muốn thành tiên. Vang dội cổ kim đại sự a, thật bị hắn ở nhân thế gian đi ra một con đường đến. Ngàn năm thành tiên, đây là cỡ nào kinh người huy hoàng. Từ xưa đến nay chưa hề có chi. Vũ trụ biên hoang biến mất trong vùng cấm. Lần lượt từng bóng dáng đều biến sắc, liền tự thân khí thế đều áp đảo không ngừng, tâm thần khuấy động không ngớt, nhân thế gian nghịch. Thiên thành tiên, ngàn năm tuế nguyệt sáng lập huy hoàng. Đây là kinh khủng cỡ nào? Miễn cưỡng mở ra một con đường đến trong hoàn vũ. Vạn linh đều động, tâm sinh cảm ứng, cửu thiên thập địa bên trong bỗng hiển hóa ra bóng người kia. Cùng thiên ngoại trong hỗn độn độ kiếp, thành tựu tiên vị là thiên đế. Thiên đế trở về, đọ sức một đời tiên. Thiên đế ở thành tiên. Chúng ta một thế này đem gặp tiên. Quá kinh người, lúc này mới bao nhiêu năm trôi qua. Thiên đế ngàn năm thành tiên. Thiên tư vang dội cổ kim. Vạn tộc sinh linh trong lòng đều run. Bắn ra khó có thể dùng lời diễn tả được ước mơ cảm giác tiên. Xưa nay bao nhiêu đế cùng hoàng, đều đang tranh độ này một chữ hiện nay. Thật sự có người làm được rồi. Đi ra một cái đường thành tiên. Thành tiên, thật nhìn thấy. Thiên đế, chính là đế tôn cũng không cách nào so với ngươi vai a, hỗn độn thiên đình bên trong. Tịch diệt thiên tôn thần sắc hoảng hốt, thật sự có người thành tiên. Một đời lại một đời quá khứ. Rốt cục thai nghén ra óng ánh nhất hào quang ngàn năm thành tiên. Liền ngay cả đại đế cổ hoàng tuổi thọ một góc cũng chưa tới. Lại đạt đến như vậy trình độ khủng bố gốc gác của hắn. Xa không phải người đời có khả năng tưởng tượng, ầm ầm ầm. Ánh chớp cuồng bạo vô biên. Đây là chư thế bên ngoài hạ xuống kiếp phạt. Thậm chí cửu thiên thập địa đều không thể chịu đựng. Chỉ có thể ở thiên ngoại hỗn độn tiến hành quá nổ tung, một chùm lại một chùm ánh chớp nổ xuống. Như là từng chuôi thiên đạo thánh kiếm chém đánh mà đến, mỗi một sợi tản mạn ra ánh sáng đều đủ để xóa bỏ chí tôn, đốt bọn họ đại đạo mở. Vương đằng hét lớn, bước lên trời, quyền phong tràn ngập hư vô chi khí, giống như là muốn đem hết thảy đều đánh diệt bình thường. Một quyền hoành trời, xuyên nát thế ngoại hỗn độn, trong cơ thể hắn hỗn nguyên như một. Chỉ còn dư lại bản thân này duy nhất bí cảnh, lấy ngũ thái nghịch phản vô cực khai thiên tích địa, này không thể nghi ngờ là kinh sợ thế gian kiếp. Số so với hạ xuống kiếp phạt mà nói, lúc trước vô cực diễn đạo quá trình mới đáng sợ nhất, vương đằng chính mình cũng bị nghịch phản thành một mảnh hư vô chi khí, thậm chí lạc lối trăm năm tuế nguyệt ở trong đó, khó có thể công thành. Đây là nguy hiểm nhất một cửa, nếu là không cẩn thận thì sẽ bị cùng hóa thành hư vô chi khí. Một đời huy hoàng thành không, ngàn năm thành tiên, quá mức bạo liệt kinh thế. Này nguy hiểm nhất nghịch phản vô cực chính là đánh đổi, nếu không có ba cái hệ thống thế giới đạo quả chống đỡ, vương đằng không bước ra này gian nan một bước liền giống như hóa chiến tiên bình thường. Muốn lấy một đời thành tựu vô thượng tiên uy, quá ngắn ngủi cùng khó khăn chỗ trả giá, cùng đối mặt kiếp nạn, cũng tất nhiên là kinh thế, thậm chí là không thể vượt qua, giống nhau vương đằng vô cực chi kiếp bình thường. Suýt nữa lạc lối ở trong đó. Liền một điểm chân linh đều muốn hóa thành hư vô. Hư vô hóa đạo đều không ngăn được ta. Kiếp phạt lại tính là gì? Hỗn độn hải khuấy động cuồn cuộn. Đây là vương đằng đạo quả hiện ra. Vạn đạo chứa đựng trong đó. Vào thời khắc này hoành quyền kích thiên, tán loạn lôi mang hắn dương ra quyền phong vào đúng lúc này. Cửu thiên thập địa vạn đạo đều cùng gieo vang này diễn sinh mà ra đại đạo luân âm dung tai phát điếc. Hóa thành từng đạo màu hỗn độn sóng gợn bao phủ tới. Ngưng tụ ở kia một nắm đấm trên ở trong đó. Có ngũ thái đang diễn hóa. Nghịch phản lúc đầu hỗn độn chứng kiến tình cảnh này các sinh linh đều sợ hãi. Đòn đánh này quá mức đáng sợ. Có thể nói cái thế mỗi người đều có loại nhàn nhạt vặn vẹo cảm. Như là nương theo đạo kia quyền chỉ ở hồi tưởng. Đồng thời hóa thành hư vô không. Bỗng nhiên, tiếng gào thê thảm biến mất trong vùng cấm. Từng vị trí tôn hét thảm dựng lên. Thân thể lại ở từng tấc trừ khử dù khiến cho bọn họ sinh cơ vẫn tồn tại. Cũng không chống đỡ được cỗ này hư vô sức mạnh. Cùng bị hóa đi đây là đạo. Thuộc về vương đằng quyền. Thuộc về đạo của vương đằng. Thật đáng sợ. Bọn họ chỉ là đang nhìn kỹ một đạo kia quyền quang. Lại chìm đắm ở trong đó. Liền mang theo bản thân cũng đồng thời bị hóa đi. Trở thành một phần trong đó. Huyết hoàng cổ hoàng run lên trong lòng. Sáng tỏ trong đó nhân quả cú đấm này quá mức đáng sợ. Thúc đẩy vạn đạo xoay chuyển. Bản thân siêu thoát mà đi. Đem hết thảy đều hồi phục lúc đầu không đây là tuyệt đối tiên đạo lĩnh vực sức mạnh. Thậm chí, ở trong đó cũng là nhân vật mạnh mẽ. Xì xèo, quyền quang xẹt qua. Vạn cổ thành không tất cả đều quy về không đây là vương đằng chính mình thân quay lại vô cực quá. Trình lột xác bên trong ngộ ra bí thuật cấm kỵ. Cũng là vô cực đại âm hy tiếng. Voi lớn vô hình dưới một quyền này đều thành không mênh mông ánh chớp cũng trừ khử nháy mắt. Thiên môn bốn phía bị lay không chỉ còn dư lại kiên nâng đỡ thiên môn mà lên bóng dáng nhóm đùng. Đùng, đùng, nổi trống vậy nổ vang đang nổ vang. Cửu thiên chập chờn, thập phương đều run kia vòng vèo thiên môn bên dưới bóng dáng từng cái đứng lên. Trong con ngươi sinh ra ánh sáng, như từng vị sống sót sinh linh vậy hiện ra gào. Khí thế khủng bố tỏa ra, đây mới thực là tiên linh, là chư thế bên ngoài hạ xuống kiếp phạt, vào thời khắc này hiện ra, giết, gội tiên huyết, mở thiên môn, vương đằng giống to, tóc đen dày đặc từng chiếc đứng lên như thiên đao, hư thiên diệt lại sinh hắn đạp không mà lên, bắn ra đỉnh cao nhất chiến lực, ác chiến quần tiên, như vậy gợn sóng, là tiên A, chân chính tiên linh hiện ra rồi. Thật sự có thể thành tiên. Thiên đế là chúng sinh mở đường. Gõ mở thiên môn. Thiên đế ở phạt tiên. Chinh chiến thiên lộ. Chúng sinh đều run. Miệng tụng thiên đế tôn tên lòng đăng của bọn họ khuấy động. Máu đang thiêu đốt. Có loại không tên tình cảm ở dâng lên đây là cả thế gian khó tìm tráng cử. Phạt tiên. Thành tiên. Một đời lại một đời người đi qua con đường. Chính là đường thành tiên. Trong hoang cổ cấm địa. Kia dung mạo tuyệt thế nữ tử nhẹ giọng mở miệng ánh mắt của nàng nhìn đến thế ngoại hỗn độn đây là một cái cùng nàng con đường hoàn toàn khác, quá mức kịch liệt, rất khó xuất hiện một vị người đồng hành thậm chí có thể nói. Trừ bỏ vương đằng bên ngoài, không người nào có thể làm được giống như hắn trình độ chí ít cũng cần 5 tháng dài đằng đẵng tích. Lũy, mới có thể khiến 5 bí cảnh lớn hợp nhất, gõ mở thuộc về mình thiên môn ầm ầm ầm. Thế ngoại trong hỗn độn, một bóng người gội tiên huyết mà cuồng, dũng lực quan thế, càng là đem một tôn tiên linh đều xé xác đạo đạo xám trắng thần liên nổi lên. Như là chân long vậy cứng cáp mạnh mẽ, chớp mắt đem kia tiên linh thân thể xuyên thủng, ha ha ha. Đều là lương thực, cùng ta cùng đi thành tiên. Vương đằng cười to, thăng hoa sau bí chữ, lâm, bị hắn thôi diễn đến một cái trình độ khủng bố. Có thể nói nuốt thiên địa miễn cưỡng đem đầu này xé rách tiên linh luyện hóa vào thể. Nhất thời khí thế lần thứ hai kéo lên gào. Tiên linh tức giận, đều là vây giết tới khủng bố tiên chiến bạo phát vương đằng huyết chiến quần tiên. Giết tới điên cuồng, biển sao đều im lặng. Thế ngoại bị hòa mình hư vô. Không người có thể đồng hành cuối cùng. Hắn vô song quyền ý hiện thế. Xuyên thủng cuối cùng một tôn tiên linh lồng ngực. Đem hắn đánh làm cho bụi, triệt để tịch diệt nhưng cùng lúc, hắn cũng nhuốm máu, cùng một đám tiên linh khuynh lực chém giết, khó có thể bảo toàn đúng. Thiên môn rung động, Một bóng người đến đây. Hai tay phát lực, muốn gõ mở cửa này. Thành tiên bất hủ, mở. Vương Đằng gào thét. Trong cơ thể duy nhất bí cảnh ở bắn ra vĩ lực dường như một mảnh hỗn độn đại vũ trụ gia trì lại đây. Kinh thiên động địa, miễn cưỡng đem thiên môn đẩy ra một cái khe, mở. Hắn lần thứ hai phát lực, vung quyền dương kích, trên tới cửu thiên, dưới tới cửu u, vạn đạo cung tồn tại với một đòn bắn ra. Oanh, toàn bộ hoàn vũ đều rung động nháy mắt. Ở chỗ này nổ tung sức mạnh dưới run rẩy chúng sinh đều đang cầu xin. Miệng tụng thiên đế tên, khấu quan thành tiên, mở. Tóc đen bay phấp phới, khí thế cất cao vô cùng. Vương Đằng con người đều dựng đứng lên. Khuynh lực một đòn oanh, như là một tiếng khai thiên tích địa vụ nổ lớn. Thế ngoại hỗn độn cuồn cuộn, bị dư âm mở ra mọi chỗ cổ địa thậm chí xuất hiện đã từng trong năm tháng thần chân. Có thể nói kinh thế xoạt xoạt, xoạt xoạt, nương theo đòn đánh này. Thiên môn bị phá nát, triệt để mở ra Vương Đằng thân thể run lên bần bật. Liền chân linh đều có một tia xúc động cảm, đang thăng hoa gõ mở thiên môn. Bản thân thành tiên, đây là cấp độ chuyển nhảy, đứng ở khác một đỉnh cao thậm chí. Ở tòa này đỉnh cao trên, hắn cũng leo lên ra một khoảng cách ảo ảo ảo. Tiên quang như chiều, trải rộng thế ngoại chi địa. Đầy dãy nồng nặc tinh hoa cùng trường sinh vật chất tới gần Vương Sung ba người chỉ là hút một khẩu. Đều có loại sung sướng đê mê cảm giác. Tuổi thọ đều bị kéo dài đây là khó có thể tưởng tượng tạo hóa cùng lúc đó. Phá nát thiên môn sau đạo đạo lưu quang bay vụt. Cũng là hòa vào cửu thiên thập địa đây là Vương Đằng phụng dưỡng. Hắn thành tựu tiên đạo chính quả. Có đại tạo hóa ra thân. Mở ra đặc biệt con đường. Gõ mở thiên môn. Chấp trường thiên mệnh, đây là mệnh tiên, thế ngoại chi địa, Vương Đằng đứng lặng vô cùng chỗ cao, cảm thụ bản thân các loại biến hóa quá mênh mông, liền ngay cả hắn duy nhất bí cảnh đều phát sinh lột xác, bắt đầu hướng về hỗn độn đại vũ trụ diễn biến hắn đứng ở đó, lại như là ở vào một thế giới khác, siêu thoát với chư thế bên ngoài, vạn đạo không thể cột, tự thành một mạch. Có nhàn nhạt mơ hồ cùng cảm giác không thật cùng lúc đó. Âm thanh của hắn vượt lên vạn đạo bên trên. Thản nhiên truyền vào cửu thiên thập địa bên trong đang vang vọng. Lệnh mỗi một cái nghe nói sinh linh đều chấn động trong lòng. Có chỗ thể ngộ thậm chí. Có trực tiếp đột phá. Ở đạo âm này bên trong được lớn lao thể ngộ thiên môn mở rộng. Trường thiên mệnh sinh diệt. Là vì mệnh tiên. Thật là không bình thường tráng cử a. Mở ra một cái con đường mới. Một chỗ bí ẩn hỗn độn tiên thổ bên trong. Đế tôn cũng là bị đã kinh động điều này có khác biệt với con đường của Hồng Trần Tiên làm hắn chấn. Động, không khỏi thán phục thiên đế tài tình không có tiền nhân. Không có người đồng hành. Chỉ có chính mình một người tìm tòi. Tìm kiếm ra một con đường đến. Đây là một cái gian khổ mà quá trình dài dằng dặc hắn cũng là tràn đầy cảm xúc. Trong ánh mắt cũng chen lẫn một tia tang thương. Ngoại giới, chúng sinh hoan hô, cả thế gian chấn động. Cũng có cường giả tiền bối mừng đến phát khóc thiên đế công trở thành tiên. Chấp trường thiên mệnh, đi vào hết thảy đế cùng hoàng đô tha thiết ước mơ cảnh giới đây là một cái độ cao hoàn toàn mới. Chân chính để bọn họ nhìn thấy con đường phía trước, nhìn thấy chân chính tiên, mà cũng không phải là đường thành tiên như vậy hư huyễn. Gõ thiên môn. Trưởng thiên mệnh, tôn mệnh tiên, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.